Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 1217, Tạ Mộng Vũ mua sắm thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu Tử Yên đem Băng Sương gọi đi qua. Cùng nàng nói nhỏ không biết đang nói cái gì. Lạc Xuyên đối với cái này không có hứng thú gì. Mặt khác hắn bỗng nhiên nghĩ đến chuyện. Đoạn thời gian trước không là chuẩn bị viết Tử La Lan cố sự a. Nếu không phải Ngụy Khinh Trúc tò mò hỏi một chút, Lạc Xuyên vẫn thật là quên chuyện này. Tốt a, hắn cũng là quên. Câu chuyện mới còn đang viết, Lạc Xuyên mặt không đổi sắc. Người đọc coi như tò mò như thế nào đi nữa, cũng không thể đem chính mình tình huống thật nói ra. Dạng này a, Ngụy Khinh Trúc gật gật đầu. Không nghĩ quá nhiều, làm khởi nguyên đọc người sử dụng. Nàng hết sức rõ ràng viết đồ vật trình độ khó khăn. Bắt đầu là khó khăn nhất. Có hạn số lượng từ bên trong, không chỉ có muốn giao phó xong nhân vật chính thân phận, bối cảnh loại hình đồ vật, còn muốn dẫn xuất tình tiết. Kế tiếp còn hữu tình tiết thiết lập, nhân vật ra sân, ám tuyến minh tuyến, nội dung cốt truyện tiến triển. Suy nghĩ một chút thì não rộng rãi đau. Lạc Xuyên tự nhiên không biết được Ngụy Khinh Trúc tâm lý hoạt động. Ngụy Khinh Trúc cùng Lạc Xuyên lại đơn giản nói chuyện với nhau vài câu, liền rời đi quầy. Tạ Mộng Vũ cũng đi theo An Vi Nhã bước chân. Dù sao khởi nguyên thương thành trong khách hàng ngoại trừ Băng Sương, nàng thì cùng An Vi Nhã quen thuộc nhất. Quảng cáo đối với An Vi Nhã nói tới còn lại khuếch trương phát triển không gian đường lối, nàng cũng không có cảm thấy ngạc nhiên. Có chút hiếm thấy chủng tộc trời sinh liền cỗ có không gian phía trên thiên phú, có thể lấy đặc thù phương thức đối không gian tạo thành ảnh hưởng. Đây đều là ghi chép ở sách cổ phía trên. Tạ Mộng Vũ ngược lại là cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp. Cái kia chính là ma huyễn điện thoại di động. Trực tiếp đi tìm Yêu Tử Yên thanh toán linh tinh là được. An Vi Nhã chỉ trưng bày ma huyễn điện thoại di động kệ hàng. Đối với những cái kia điều cay loại hình kệ hàng, ma huyễn điện thoại di động kệ hàng muốn nhỏ hơn rất nhiều. Dù sao mỗi người chỉ có thể mua sắm một lần. Đến mức còn lại hàng hóa, ngươi cần phải có chút giải. Không hiểu rõ cũng không quan hệ. Kệ hàng lên đều có giới thiệu. Mà lại ma huyễn điện thoại di động phía trên cũng có tin tức tương quan. An Vi Nhã giải thích. Ta đã biết. Tạ Mộng Vũ nhoẻn miệng cười. Cám ơn, Tạ. Cám ơn ta làm cái gì? An Vi Nhã quay đầu đi. Cũng là chuyện bé nhỏ không đáng kể. Ta mua đồ xong đi trước. Tạ Mộng Vũ cười đưa mắt nhìn nàng rời đi. Sau đó cầm lấy ma huyễn điện thoại di động đi tới quầy chỗ. 100 linh tinh, Yêu Tử Yên đối với thu lấy linh tinh công tác xe nhẹ đường quen. Tạ Mộng Vũ gật gật đầu, theo trong không gian giới chỉ lấy ra. Trên quầy nhất thời xuất hiện không ít sáng lấp lánh tinh thể. Ẩn chứa trong đó tinh thuần linh lực, linh tinh phẩm chất cao có thấp có. Đối nó trị số có cực kỳ nghiêm khắc phân xét tiêu chuẩn. Lạc Xuyên ở chỗ này sinh sống thời gian dài như vậy, đối với cái này vẫn là không thế nào hiểu rõ. Yêu Tử Yên đem cất kỹ. Vừa vặn, mặt khác ma huyễn điện thoại di động là có thu về đồ vật công năng. Sẽ đem linh tinh số tiền tự động tăng thêm vào của cá nhân ngươi tài khoản bên trong. Ma huyễn điện thoại di động đồ vật thu về công năng là tuyệt đối công bình công chính. Sẽ không xuất hiện cái gì hắc khách hàng linh tinh tình huống. Minh bạch, Tạ Mộng Vũ gật gật đầu. Nàng tại sách nhỏ phía trên thấy được phương diện này miêu tả. Trong tiệm đồ vật chắc chắn sẽ không để ngươi thất vọng. Trò chơi vui sướng, Yêu Tử Yên nháy nháy mắt. Trò chơi, thần kỳ như vậy đồ vật được xưng trò chơi. Tạ Mộng Vũ nhịn không được cười lên. Không biết nên nói chút gì. Đối với khởi nguyên thương thành 3D thiết bị, nàng ngược lại là kiến thức nửa vời. Chủ nếu là bởi vì cái kia sách nhỏ phía trên căn bản không có cụ thể miêu tả. Chỉ có dăm ba câu giới thiệu sơ lược. Này cũng bình thường. Không có sử dụng tới 3D thiết bị người. Vẻn vẹn theo văn chữ phía trên rất khó đi tìm hiểu thần kỳ của nó chỗ. Chỗ đó cũng là xây dựng thêm không gian. Tạ Mộng Vũ chỉ trên vách tường kim loại chi môn. Yêu Tử Yên gật gật đầu. Cùng bên ngoài không sai biệt lắm. Bên trong đều là 3D thiết bị. So ra mà nói muốn an tĩnh không ít. Hơn nữa còn có căn phòng đơn độc. Trong lúc nói chuyện với nhau, có nửa rắn hình thái hải yêu xuyên qua truyền tống quang môn. Trực tiếp đi tới kệ hàng chỗ. Mua hàng hóa sau lại cấp tốc trở về truyền tống quang môn. Tạ Mộng Vũ nhìn trợn mắt hốc mồm. Thời gian thật dài mới lấy lại tinh thần. Ngạch, vừa mới vị kia, cũng là trong tiệm khách nhân. Đúng a, sinh hoạt tại hải yêu chi thành hải yêu. Yêu Tử Yên cười híp mắt trả lời. Tại khởi nguyên thương thành ở lâu, nàng cũng bắt đầu thích xem đến loại này khách mới đi vào trong tiệm xuất hiện rung động thần sắc tràng cảnh. Tạ Mộng Vũ mờ mịt. Hải yêu chi thành, hải yêu, cái này nói đều là cái gì? Hải yêu là sinh hoạt tại trong hải vực đặc thù chủng tộc. Bởi vì gặp một số chuyện đã tại Thiên Lan đại lục mai danh ẩn tích gần trăm năm. Yêu Tử Yên cười giảng dài. Tạ Mộng Vũ tiếp tục mờ mịt. Đặc thù chủng tộc, các nàng vì cái gì biến mất thời gian dài như vậy? Còn có, cái kia quang môn là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ trực tiếp liên tiếp hải vực? Tạ Mộng Vũ cảm giác mình trong lòng tất cả đều là nghi hoặc. Đặc biệt đừng muốn biết rõ đáp án. Cái này a, người tại ma huyễn điện thoại di động phía trên khởi nguyên cộng đồng bên trong liền có thể nhìn đến. Tại khởi nguyên thương thành khách hàng cái kia phân loại bên trong. Yêu Tử Yên bỗng nhiên nghĩ đến chuyện. Há, đúng, nói đến ngươi còn không có download ứng dụng đâu. Đi, đến, ta dạy cho ngươi. Quảng cáo, mấy phút sau, Tạ Mộng Vũ cầm lấy ma huyễn điện thoại di động rời đi quầy. Thuận tiện còn lôi đi băng xương. Hải yêu, chủng tộc đều là nữ tính. Nước nguyên tố sinh vật. Sau khi chết tại tùy cơ địa điểm phục sinh. Tạ Mộng Vũ lăng lăng nhìn trên màn ảnh đối hải yêu giới thiệu. Cuối cùng thật sâu thở dài. Không giảng đạo lý a, hoàn toàn cũng là bật hách giống như chủng tộc đặc tính. May ra bọn này hàm thủy sinh vật trời sinh không thích tranh đấu. Nếu không Thiên Lan đại lục không biết lại biến thành bộ dáng gì. Băng xương lúc này đã ăn hết kem. Chuẩn bị sử dụng 3D thiết bị. Tạ Mộng Vũ sau khi thấy nhất thời buông xuống ma huyễn điện thoại di động. Chờ một chút, còn có ta. An Vi Nhã ở bên cạnh đã sớm chờ đến có chút không kiên nhẫn được nữa. Ta nói ngươi có thể nhanh điểm a. Nếu là lúc bình thường ta hiện tại vinh quang đối cục đều đánh một nửa. Màu trắng tinh ban đầu trong không gian. Tạ Mộng Vũ cúi đầu nhìn thân thể của mình. Nắm chặt lại quyền đầu. Nhéo nhéo mặt mình. Sau đó lại nhéo nhéo bên cạnh băng xương mặt. Cùng hiện thực thế giới hoàn toàn giống nhau. Nàng nhịn không được cảm thán. Nếu không phải còn có thể cảm nhận được trong hiện thực thân thể. Căn bản phân không ra mảy may khác biệt. Cái này có thể tự chủ thiết trí. An Vi Nhã nhắc nhở một câu. Nhìn đến ngươi tầm mắt nơi hẻo lánh cái kia lựa chọn hư ảnh không có. Ấn mở sau có thể đối rất nhiều chỉ số tiến hành thiết trí. Tạ Mộng Vũ ngược lại là chơi quên cả trời đất. Tại An Vi Nhã lần nữa thúc giục về sau. Cuối cùng giữ thiết trí. Còn là trước kia ngầm thừa nhận cái chủng loại kia. Chỉ bất quá lựa chọn sắp hiện ra thực hoàn toàn che đậy. Nếu như vậy, thì hoàn toàn không cảm giác được thế giới giả tưởng cùng hiện thực thế giới khác biệt. Bốn cái chủ yếu ứng dụng. Lựa chọn cái nào? An Vi Nhã hướng Tạ Mộng Vũ ném hỏi thăm ánh mắt. Vinh quang đi. Tạ Mộng Vũ rất nhanh liền làm ra quyết định. Tối hôm qua mới vừa tới đến Cửu Diệu Thành liền nghe đến vinh quang tin tức. Khởi nguyên thương thành khách hàng càng là đều đang đàm luận. Nàng đã sớm đối với cái này hiếu kỳ không dứt. Cách chương.